Trường Sinh bắt đầu từ việc lấy vợ bản dịch. Chương 16 giờ 16, chuyện này phải nắm chắc một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến buổi chiều, hắn vừa chuẩn bị vùi đầu chế tác bùa, bỗng có tiếng gõ cửa vang lên. Thẩm đạo hữu, chúc mừng ngươi đột phá phù sư trung phẩm. Đó là Tằng bà bà. Cách hơn nửa năm lại tới cửa. Khuôn mặt là nụ cười nhiệt tình tiêu chuẩn. Trên người tỏa ra mùi son phấn nồng nặc. Tu sĩ tầng dưới chót ở những ngõ nhỏ quanh đây không ai không biết Tằng bà bà. Thì ra là Tằng đạo hữu. Mời vào. Thẩm Bình nhiệt tình chào hỏi. Hắn có thể kích hoạt bàn tay vàng. Ít nhiều đều là nhờ phúc của đối phương. Tằng bà bà uốn éo vòng eo bước vào phòng nhỏ. Nàng nhìn thấy Vương Vân ngồi ở mép giường. Cười tủm tỉm nói. Xem ra Vân Nhi muội muội sống ở chỗ Thẩm đạo hữu không tệ nha. Vương Vân vội vàng đứng dậy. Rót trà cho bà mối. Cũng cung kính nói. Tằng tiền bối. Mời uống trà. Tằng bà bà nhận trà. Đồng thời ngồi xuống ghế gỗ ở một bên. Đánh giá Vương Vân. Thẩm đạo hữu. Vân Nhi muội muội gả đến đây hơn nửa năm. Cái bụng này hình như vẫn chưa có động tĩnh gì nhỉ. Các ngươi phải cố gắng hơn nữa. Sinh ra nhiều nhiều đứa con. Mới có thể kéo dài hương hỏa. Vương Vân sờ bụng theo bản năng. Thần sắc có chút ảm đạm. Mỗi ngày đều cần cù cày cấy lâu như vậy. Nếu bình thường đáng ra bụng phải có động tĩnh từ lâu rồi mới phải. Nhưng chậm chạp vẫn không có. Ngoài miệng nàng không nói. Nhưng trong lòng vẫn lo lắng. Nếu như không thể sinh con cho phu quân. Vậy sự tồn tại của nàng sẽ không có một chút giá trị nào. Thẩm Bình cười nói. Chỉ mới nửa năm mà thôi. Còn sớm. Không sốt ruột. Bà mối liên tục lắc đầu. Suy nghĩ này của Thẩm đạo hữu sai rồi. Càng mau có con. Vậy càng có thể bồi dưỡng sớm. Nếu không đến tuổi già. Cho dù đời sau có xuất chúng thế nào. Thẩm đạo hữu cũng rất có thể hưởng thụ hiếu kính từ bọn chúng. Thẩm Bình không nói gì, nhưng lại hiểu được ý đồ của Tằng bà bà. Tằng đạo hữu có chuyện gì cứ nói thẳng. Tằng bà bà cũng không quanh co lòng vòng. Cười nói, gần đây tu sĩ muốn đi đầm lầy Vân Sơn mạo hiểm rất nhiều. Chém giết tranh đấu cũng nhiều lên. Không ít tu sĩ sợ mình chết, nên nhờ ta để ý đến con cái của bọn họ. Mà đối với nữ nhi, phương pháp tốt nhất chính là tìm một tu sĩ có thể dựa vào che chở. Thẩm đạo hữu hiện giờ đột phá đến phù sư trung phẩm. Thân phận địa vị cũng đã khác. Thế nào, có muốn suy nghĩ cưới về thêm một người nữa hay không? Lần này ta cam đoan có thể tìm cho Thẩm đạo hữu một đạo lữ có tư chất linh căn. Sắc mặt Vương Vân lập tức trắng bệch. Cách chương.